chương 504 Huyết Hoa Văn Chuông. Cục diễn hỗn loạn tới cực điểm. Thi hải trúc trong tay trúc trượng lão nhân là một kiện kỳ bảo, mỗi lần vung lên là một đoàn hắc khí chui ra, tử khí đậm đặc mang theo bao nhiêu oan hồn. Có lời đồn rằng thi hải trúc chỉ sinh trưởng tại địa phương cực hung, từ khí nồng nặc chính là chất dinh dưỡng nuôi nó. Thanh Vô Hợi ngàn lần không thể nghĩ tới, tại một địa phương nhỏ bé như Vân Hải Giới lại có thể thấy được pháp bảo lợi hại như vậy. Phù hỏa trong tay hắn có thể nói đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, nhưng khi đối diện với thi hải trúc nho nhỏ lại không kiềm chế được. Ngược lại, Cát Hải có tu vi cao hơn so với trúc trượng lão nhân, nhưng trong mắt Thanh Vô Hợi thì lại không có bao nhiêu uy hiếp. Thực lực của Lê Thứ không tồi, bản thân là đệ tử nội môn, tuy rằng tu vi đạt tới kim đan kỳ, nhưng với tầng tầng các loại bí pháp khiến cho thiên hoàng nhỏ nhoi kia biến hóa đến vô cùng. Lữ Chánh ở bên đang thua kém rất nhiều, linh lực của hắn so với Lê Thứ thâm hậu hơn nhiều, nhưng bất luận là khi thi triển pháp quyết hay là pháp bảo đều không thể bằng Lê Thứ. Nhưng ngay cả như vậy, thực lực của hắn cũng ở giữa đám kim đan của Vân Hải Giới vẫn rất nổi bật, vững vàng chống lại ba gã cao thủ. Đây chính là chênh lệch giữa môn phái lớn và môn phái nhỏ. Đại môn phái tùy tiện đưa ra một vị đệ tử là có thể so sánh với một số trưởng môn của môn phái nhỏ. Đây chính là do những tích lũy từ ngàn năm mà có. Bọn họ có tài nguyên phong phú, có pháp quyết cao thâm, có sư phụ với thực lực kinh người. Điều này khiến cho thời điểm của bọn họ vượt xa các tu giả thông thường. Thật sự đánh nhau khiến cho Lê Thứ tỉnh táo lại. Chiến đấu không khó khăn như hắn vẫn nghĩ. Ngoại trừ bất ngờ thi hải trúc thì trình độ của các tu giả khác không khiến hắn cảm thấy áp lực, không bằng chiến đấu ở trong môn phái. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tự hào. Điều này khiến hắn càng thả lỏng, trình độ của bản thân được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thiên hoàn trong tay biến ảo bất định, đủ loại pháp trận giống như là đèn kéo quân, lưu chuyển không ngừng. Những tu giả bị hắn áp chế vẫn đầy kinh hãi. Thực lực của Lê Tứ quá lớn, ngoài dự liệu của bọn họ, 7 tên tu giả kim đan bị kiềm chế một cách vững vàng. Trận pháp bất ảo, bất định, giống như là sợi tơ vô hình dẫn dắt con rối khiến cho bọn họ mệt mỏi ứng phó. Lê Thứ bình tĩnh tự tin, không thể nhìn ra chút khẩn trương nào. Hắn vẫn chú ý đến sự phát triển của cục diện. Thi hải trúc tuy rằng lợi hại, nhưng hắn không chút lo lắng, có thể đảm nhiệm vị trí trưởng lão trong môn phái, sao có chút thực lực được. Lại nói tiếp, nếu luận pháp bảo thì chỉ có môn phái nào có thể đánh đồng với thiên hoàng chứ? Sự chú ý của hắn đều đặt lên những tu giả có thân phận bất minh kia. Với hắn, nhóm người này mới là nhân tố không ổn định, bọn họ có khả năng mang đến biến số lớn nhất. Nhưng khiến hắn cảm thấy an toàn chính là nhóm người này, mỗi người đều chiến đấu một cách riêng lẻ. Cần phải nỗ lực nhiều hơn, sớm thu thập những gia hỏa của Vân Hải Giới này. Sát khí đột nhiên lóe lên trong mắt của Lê Thứ rồi biến mất. Trong mắt không biết lúc nào xuất hiện thêm một cái chiếc chuông đồng. Chiếc chuông đồng này nhìn qua rất phổ thông, chóp gỗ, cây lê, thanh chuông bằng đồng thau, đầy những phù văn phức tạp màu đỏ, giăng khắp nơi giống như là huyết quản, thật là đáng sợ. Huyết Hoa Văn Chuông này là pháp bảo do sư phụ ban thưởng. Nhìn chuôi gỗ lê rất là bình thường, lấy được từ gốc khổ lê ngàn năm. Thanh chuông thì dùng 13 loại kim loại hiếm thấy luyện chế mà thành. Lúc luyện thành vang lên tiếng chuông 3 ngày sau mới dứt. Lê Thứ luôn giữ nó như trân bảo, ngoại trừ lúc luyện hóa còn lại rất ít khi đem ra chiến đấu. Sư huynh đệ biết rõ hắn có pháp bảo phòng thân, nhưng người gặp qua nó thì rất ít. Lúc này muốn tốc chiến tốc thắng mới đưa ra pháp bảo này. Nhưng vào lúc này, Lê Thứ chợt thấy có nguy hiểm, một điểm quang mang đột nhiên nổ tung trước mặt hắn, nguy hiểm tới cực điểm khiến cho Lê Thứ rợn lên hết cả tóc gáy. Sắc mặt đại biến, Lê Thứ vội vàng lui lại, thiên hoàn trong tay bắn ra một đạo quang mang che trước người hắn. Binh, phù trận không còn sáng nữa, giống như là thủy tinh vỡ tan, tối mang như tiết hoa bay khắp trời, một điểm u quang bỗng hiện ra trước mặt Lê Thứ. Thích khách mặt nạ. Lần đầu tiên trên mặt Lê Thứ hiện lên sự kinh hãi, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Chết tiệt, mình sao lại có thể bỏ qua tên gia hỏa này chứ? Điểm u quang kia như dòi bám vào xương, hàn ý lạnh lạnh bước tới trái tim của Lê Thứ. Giữa ranh giới của sinh và tử, Lê Thứ bất chấp tất cả, linh lực tông tay truyền vào huyết hoa văn chuông. Đinh, một luồng sóng mang đỏ như là máu với trung tâm của huyết hoa chuông ầm ầm khuếch tán. Điểm u mang này khi gặp phải đạo huyết quang đột nhiên đại thịnh, phát ra tiếng rít vô cùng thê lương, chói tai. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, biến cố phát sinh, đột ngột này khiến cho tu giả xung quanh không kịp đưa ra phản ứng, cho tới khi sóng huyết sắc này đỡ trước mặt thì mọi người mới bừng tỉnh. Bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như là con rối bị dính thuật định thân, toàn thân không có một vết thương nào, nhưng da thì trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Tu giả khác nhìn thấy không khỏi hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng chiến, rời xa Lê Thứ. Uy lực của Hoa Văn Chuông khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Duy nhất không lùi lại chính là Thích Khách Mạch Nạ. Hắn không lùi lại, cả người hóa thành một chiếc bóng mơ hồ, không thể nhìn rõ được. Mỗi lần điểm u quang tiếp xúc với huyết quang đều khiến không khí nóng lên, quang mang bạo trướng, khiến cho người ta không hiểu chính là điểm u quang này không biết là vật gì, vô cùng bá đạo, ngay cả Lê Thứ cũng bị nó áp chế không ngóc đầu dậy nổi. Ba ba ba, quang mang yếu ớt, mỗi một lần va chạm với huyết quang đều là khiến huyết hoa văn chuông trong tay Lê Thứ run lên. Thân ảnh của Thích Khách Mạch Nạ giống như là u hồn, không ngừng thay đổi vị trí. Hắn đi lại tới lui tìm kiếm cơ hội đưa ra một kích trí mạng. Điều này gây ra áp lực rất lớn lên Lê Thứ. Tiếng chuông vang lên, hắn cảm giác như bản thân sắp không thể cầm cự được nữa. Cảm giác tử vong rất gần, gần như sát ngay trước mặt hắn. Lần đầu tiên Lê Thứ gặp phải tình huống nghiêm trọng như thế này. Hắn cắn răng, nắm chặt huyết hoa văn chuông trong tay, cố gắng toàn lực điều khiển huyết hoa văn chuông. Thích Khách Mạch Nạ hảo giảo hoạt vô cùng. Hắn đoán được với linh lực của Lê Thứ mà điều khiển pháp bảo cấp bậc cao như huyết hoa văn chuông thì sẽ tiêu hao phi thường lớn. Cho nên hắn không ngừng cứng đối cứng nhằm tăng tốc độ tiêu hao linh lực của Lê Thứ. Dưới sự tấn công như cuồng phong bão táp của Thích Khách Mạch Nạ, Lê Thứ lung lay sắp đổ. Sư huynh, Lữ Chánh lấy thấy Lê Thứ gặp nguy hiểm, bỏ qua đối thủ trước mặt, thanh hoàn trong tay chợt đánh về phía Thích Khách Mạch Nạ. Thân hình của Thích Khách Mạch Nạ như quỷ mị, chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng xuất hiện phía sau Lữ Chánh. U quang chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh như tên bắn. Ầm, linh giáp trên người Lữ Chánh ầm ầm nổ tung, thân thể chấn động cứng đờ ra, trên ngực hắn xuất hiện một lỗ máu to bằng cái chén. Sư đệ, khóe miệng Lê Thứ như muốn nứt ra, bi phẫn trong lòng khó nói hết. Địa vị Lữ Chánh và hắn khác biệt rất lớn, giao tình cũng không sâu, nhưng đối phương vì cứu hắn mà chết, Lê Thứ bị sốc. Khuôn mặt anh tuấn của Lê Thứ tái nhợt, bỗng nhiên xuất hiện một chút huyết sắc. Thiên hoàn bỗng nở ra vô số quang mang, từng đạo phù văn giống như nước chảy từ trong thiên hoàn tràn ra ngoài. Những phù văn này sáng ngời, nhiều đến nỗi người ta nghĩ rằng nó không có bị giới hạn vậy. Lê Thứ cứng đờ ra, huyết hoa văn chuông trong tay lay động nhẹ, khẽ quát, thiên hoàn huyết minh. Chỉ thấy những phù văn đang phiêu phù trong không trung đột nhiên dừng lại, tạo thành những quần sáng. Hàng trăm quần sáng trong không trung tập trung thành một phù trận khổng lồ. Từng tiếng chuông yếu ớt kèm theo đó là từng lớp tia máu đang rung động theo phù trận. Trong nháy mắt, toàn bộ quần sáng bùng nổ, ầm. Trong phù trận, tất cả mọi thứ ầm ầm tan vỡ. Mấy tên tu giả trốn không kịp, ngay cả kêu lên cũng không kịp, ầm ầm tan vỡ. Mấy tên tu giả lúc trước còn đứng bất động như con rối, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Một tiếng kêu rên rất nhẹ vang lên, một điểm u quang từ trong phù trận bạo liệt. Ngay sau đó là một thân ảnh từ trong phù trận lao ra. Trước mặt mọi người, giống như quỷ mị, chợt lóe lên rồi biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Ba, quần sáng phù trận giống như là tuyết lở, ầm ầm tan vỡ, biến mất trong không trung. Một tia máu chảy xuống từ khóe miệng Lê Thứ, hắn nhìn vào mặt đất, nơi đó có một bãi máu nho nhỏ, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chiêu thiên hoàn huyết minh này là tuyệt chiêu bảo mạng của hắn, ngay cả chiêu này cũng không thể lưu lại Thích Khách Mạch Nạ, thực lực sâu không thể dò được. Lê Thứ lau vết máu nơi khóe miệng, nhanh chóng chỉnh lại trang phục, không thèm nhìn những tu giả xung quanh, không ai dám bước lên. Chiêu vừa rồi đã dọa khiếp những tu giả này, ngay cả Thích Khách Mạch Nạ dưới chiêu này cũng phải chịu thiệt thòi. Thực lực của vị thiếu niên này thật là rất mạnh, quả nhiên không hề là hậu vệ của thiên hoàn. Chiêu này của Lê Thứ có thể chấn nhiếp toàn trường, chỉ không ai ngờ tới Tả Mạc, kẻ bị mọi người bỏ qua đang cúi đầu đứng kia, lúc này cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chiêu vừa rồi của Lê Thứ có thể nói hắn thấy là cực kỳ quen mắt. Đó không phải là bản sao của cường hóa của thiên hoàn Minh Nguyệt Trận mà hắn trông cậy vào để thành danh sao? Quần sáng kia quen thuộc, huyết hồng chuông uy lực dọa người kia, tạo nên chiêu thiên hoàn Minh Nguyệt Trận không chút khác biệt. Nguyên lai gốc của thiên hoàn Minh Nguyệt Trận là từ thiên hoàn. Tả Mạc bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó hắn bỗng biểu môi. Nhưng lúc này hắn không có nhiều thời gian để cảm khái. Thích Khách Mạch Nạ xuất hiện hắn đã sớm biết, không chút bất ngờ nào. Lúc này hắn đang cố gắng làm rõ tia ba động kia truyền tới từ tế đàn, khi có khi không, rốt cục là thứ gì. Trận chiến trước mắt hắn rất mong đợi, càng kịch liệt càng tốt, cứ như vậy hắn mới có thể lợi dụng cơ hội. Thân Vô Hợi vô cùng tức giận, Lữ Chánh chết hắn không để ý, một đệ tử ngoại môn chết đi không đáng để hắn phải nghĩ. Nhưng Thích Khách Mạch Nạ đột nhiên xuất hiện, hắn lại bị hai gã gia hỏa giữ chân. Lê Thứ suýt chút nữa chết khiến hắn giận tới tím mặt. Lê Thứ như thế nào cũng là đệ tử nội môn, một vị đệ tử nội môn suýt chút nữa thì chết ngay trước mặt hắn. Không biết sẽ phải nghe bao nhiêu lời chế nhạo nữa. Lê Thứ bị thương tới kinh mạch, khi trở về nhất định tránh không được mấy lão gia hỏa kia oán giận vài câu. Nghĩ đến điều này, Thân Vô Hợi tâm cao khí ngạo sao có thể không giận chứ? Thi Hải Trúc mà cũng muốn làm khó lão phu sao? Thân Vô Hợi hét lên một tiếng, linh lực cả người sôi trào. Nếm thử vô muội hỏa của lão phu xem sao. Một lũ hỏa diễm vô sắc trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ầm, trong nháy mắt, khi lũ hỏa diễm vô sắc trong suốt xuất hiện, trong lòng mọi người không khỏi chấn động. Đúng lúc này, cảm ứng được điều gì đó, Tả Mạc bỗng mở mắt,